ông ta cho người xâm nhập vào máy chủ của Phong Thị rồi âm thầm đánh vào phần trọng điểm. Nhưng ông ta đánh đã không được, còn bị Lãnh Hàn đánh trả lại. Hà Lương tổn thất đi rất nhiều nhân lực, đã vậy những chi nhánh ở Hà Gia đều bị Lãnh Hàn không bỏ sót chút nào. Anh còn tra ra được, Hà Lương đã tới Hải Thành 2 tuần nay, trùng hợp với thời gian Thạch Khâm về nước, cách Trương.